12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 15, lời tỏ tình nhân mã. Góc truyện audio.com. Một ngày mới của các sao chua cho mạ ơi. Cái gì vậy? Bạch Dương cùng mấy sao khác há hốc mồm. Cái tướng, cơ miệng cự giải giật giật. Hơ, hơ, Kim Ngưu hơ vài tiếng. Vâng, mọi người đang nói Bảo Bình nhà ta đấy ạ. Bảo Bình và Bảo Thiên ôm nhau ngủ ngon lành. Chăn đá tứ tung, gối rơi xuống hết chỉ còn một cái và cái gối đó Bảo Bình và Bảo Thiên nằm lên nhau. Các sao không đỡ nổi cái hình tượng này. Bảo Bình, dậy, tiếng hét công phá của năm sao nữ hét lên. Bảo Bình bật dậy, ném cho mỗi người một trái bóng nhỏ chứa kíp nổ. Bùm, trái bóng nổ, giờ mọi ai đấy đen thui. Bảo Thiên chớp mắt vài cái. Nhăn mặt, mấy đứa hù anh nhà, các sao tức tối kéo Bảo Bình và Bảo Thiên đi làm VSCN. Bác quản cười lắc đầu ngán ngẩm. Mấy đứa, nhẹ nhàng thôi, Bảo Thiên muốn khóc với các sao nữ. Không thể tha thứ, tiếp, xử nữ cười nham hiểm. Cứ vậy năm người hành hạ hai con người. 30 phút sau, phù xong rồi, Kim Ngưu lấy tay lau mồ hôi trên trán. Các sao hài lòng, được rồi, anh có chút chuyện, gặp mấy đứa sau, Bảo Thiên chỉnh quần áo rồi đi ngay. Các sao nữ đành đi bộ đến trường. Bên sao nam thì sao nhỉ? Tớ đi trước, nhân mã vọt khỏi biệt thự. Tớ theo với, sư tử song tử với thiên bình dí theo. Đúng là nhân mã chạy nhanh thật. Đi, thiên yết chạy lẹ, ma kết cũng chạy theo. Các sao đều tập thể dục buổi sáng đến trường, về kép. Các sao đụng mặt nhau tại cổng, cũng chào hỏi bình thường nhưng Bảo Bình đi học thì hơi lạ một xíu. Thôi lên lớp, xử nữ kéo Bảo Bình lên lớp, các sao nữ còn lại chưa kịp thở đã phải theo xử nữ. Thật là hành chết người a, lên lớp đi, mà kết theo sau các sao nữ. Giờ mọi người muốn thoát cảnh ồn ào tại đây, có rất nhiều người đồn gì đó nhưng các sao chả để tâm mấy. Cứ thế mà lên lớp. Thôi tớ ngủ, xử nữ ngáp dài, Bảo Bình úp mặt ngủ luôn. Thiên Yết cứ nhìn Bảo Bình, vì Bảo Bình úp mặt ngủ nên Thiên Yết không biết ngủ ra sao. Tay không nghe lời chủ cũng nghịch lọn tóc Bảo Bình. Cứ vậy mà mấy đứa OCN gái trong lớp ghen tức với Bảo Bình. Cảm thấy một luồng đạn đang nả vào người mình thì Bảo Bình tỉnh giấc. Thiên Yết giật mình, vội rụt tay lại, quay mặt đọc sách, Bảo Bình chớp mắt. Thiên Yết giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng nhưng hai tai đỏ hết lên. Bảo Bình ngáp nhẹ, bệnh sao? Bảo Bình hỏi, Thiên Yết lắc đầu, Bảo Bình ngủ tiếp, Thiên Yết khẽ thở phào. Anh cắm đầu đọc sách như ma kết luôn. Xử nữ thì sao? Giờ phải nói là y chang Bảo Bình, nhưng nằm nghiêng đầu về cửa sổ. Ma kết đọc sách nhưng chủ yếu nhìn xử nữ ngủ thôi. Ổng nhìn vợ ổng xem thế nào? V, các sao còn lại lướt Facebook, Zalo, Bạch Dương và Kim Ngưu thì tự sướng, ăn bánh uống trà, cự giải và song ngư nói chuyện đủ thứ, mơ mộng về nửa kia và gu soái ca của mình. Cự giải cứ nói về gu của mình khiến nhân mã nhà ta khó chịu. Không thể nào chịu thêm nữa, anh ấy phải, cự giải bị kéo đi, nhân mã đem ra ngoài sơi tái luôn. Song ngư vừa đứng dậy đã bị song từ cản trở, kéo đi luôn. Bạch Dương và Kim Ngưu định ra kéo cự giải nhưng bị thiên bình với sư tử chặn lại. Kéo đi đâu luôn, Bảo Bảo nhà ta tỉnh dậy và xử nữ tỉnh theo. Thấy cảnh kia thì bị ma kết và thiên yết giữ lại luôn lôi sền sệt như cún con ra khỏi lớp. Cô giáo hà hốc miệng bị cả lớp chọc đến đỏ mặt. Tiếp tục bài giảng của mình, tại sân bóng của trường. Cậu, buông ra, đau quá, cự giải rưng rưng nước mắt, nhân mã vội buông ra rồi vuốt ve. Xin lỗi, nhân mã dùng ánh mắt dịu dàng, cự giải thoáng bối rối. Không sao, cự giải đỏ mặt, nhân mã phì cười, cậu cười gì, cự giải phồng má, nhân mã lắc đầu, cậu dễ thương quá, nhân mã nói xong liền ôm cự giải khiến cô nàng mặt mũi như quả cà chua chín. Các sao lén núp sau bụi cây khá gần ở đó theo dõi chuyện hay. Thì, nhân mã lại thêm nụ cười tỏa nắng khiến cự giải muốn gục rồi. Cô im lặng, cậu lại đây tớ nói này nè. Nhân mã kéo cự giải lại một chút. Cự giải tò mò nên sát mặt lại và, Chuột Nhân Mã hôn môi Cự Dài. Thế là nụ hôn đầu đời chị ấy đã bị anh Nhân Mã cướp mất. Cự Dài xấu hổ vì mình bị lừa. Nhân Mã cười hi hi khiến Cự Dài muốn độn thổ. Cự Dài này, Nhân Mã hơi hắng giọng. Giờ cậu thực sự nghiêm túc khiến Cự Dài cũng muốn đứng tim. Sao, Cự Dài lý nhí, mặt cứ cúi xuống che đi cái bộ mặt cà chua kia. Hai bàn tay Nhân Mã cầm hai bàn tay Cự Dài. Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé. Nhân Mã mỉm cười, Cự Dài mở to mắt nhìn Nhân Mã. Tớ đồng ý, Cự Dài mỉm cười hạnh phúc. Hai người ôm nhau được một lúc thì, bộp bộp bộp, các tiếng vỗ tay vang lên. Hai người nhìn 10 con người kia, ngạch mặt ra, trời ơi tỏ tình dễ thương thế. Bạch Dương cười tít mắt, đúng à, đã vậy còn hôn nữa. Ghê nha, Kim Ngưu cảm thán, Song Ngư cười cười, bây ra Cự Dài tối nay tớ phải thẩm vấn vài điều nha. Song Ngư cười vui vẻ, cuối cùng bạn cô cũng có người đem về nhà sống chung rồi. Song Ngư, cậu, Cự Dài đỏ mặt, Nhân Mã cười tươi, nè nha, Cự Dài của tớ thì đừng ai chạm vào nha. Nhân Mã công bố quyền sở hữu đặt lên người Cự Dài. Cự Dài đánh nhẹ vào ngực Nhân Mã. Cự Dài tối nay phải giải thích. Sử nữ mỉm cười nhẹ. Ma Kết đứng kế bên thấy thì tai đỏ hết cả lên. Cố giữ vẻ nghiêm túc. Cự Dài, tôi hành xử, Bảo Bình hắng giọng, Cự Dài mỉm cười. Thế là cặp Nhân Mã, Cự Dài được công khai. Khắp trường nổi dậy, một bên ủng hộ, một bên thì không muốn. Nói chung bản tin trường đều có tin Cự Dài và Nhân Mã. Mấy đứa con gái tiếc nuối trai đẹp, mấy đứa con trai thì tiếc một nữ công gia chánh mà xinh đẹp nữa. Cả trường tiếc nuối hai người, Cự Dài, Bạch Dương và Kim Ngưu trêu chọc Cự Dài. Song Ngư không ngoại lệ vào trêu luôn. Bé khua liên tục bị hành xử đỏ mặt, Nhân Mã đành cứu Cự Dài khỏi cái trêu chọc ấy. Sử nữ mỉm cười nhẹ, biết bao giờ cô có một tình yêu như vậy. Thôi không nghĩ lung tung, sử nữ khẽ lắc nhẹ đầu, tiếp tục nhìn quang cảnh bên ngoài. Ma Kết từ đầu tới cuối cũng chỉ dán mắt vào sách và sử nữ. Chính Ma Kết cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Còn bên Thiên Yết và Bảo Bình, cái bàn này im lắm. Im phăng phắc luôn, vì hai người đang ngủ nên không có động đậy gì. Hai anh chị cứ thế mà ngủ. Trong mơ có một hạnh phúc nhỏ nhưng mờ ảo khiến họ không nhận ra mình mơ cái gì. Ra về, hi hi Cự Dài đỏ mặt kia. Song Ngư chọt chọt má Cự Dài. Cự Dài phồng má, Nhân Mã thấy biểu hiện đó thì nói nhỏ. Còn làm hành động đó nữa tớ không kìm chế được đâu. Nói xong Nhân Mã cười tươi như hoa. Cự Dài thì thành một quả cà chua chín. Các sao nữ vây quanh hỏi tùm lum nhưng Cự Dài chỉ nói là Nhân Mã chào tạm biệt thôi. Cứ hỏi đi hỏi lại nhiều lần mà câu trả lời vẫn vậy. Các xoa nữ thở dài. Thôi tối cha hỏi tiếp vậy. Bảo Bình, mai 30. Bốn chúng ta đi xem pháo hoa đi. Sử nữ huýt tay Bảo Bình. Bảo Bình gật đầu. Các sao mừng rỡ. Tụi này đi với. Các sao nam mò tới xin đi theo. Ok, Kim Ngưu búng tay, thế là 12 con người lại thành tâm điểm giữa sân trường. Cứ vậy mà luồn lách làm mọi thủ đoạn thoát khỏi cái trường hán trai. Dạy gái này mà cấp tốc về nhà nghỉ ngơi. Anh hai, Bảo Bình gọi Bảo Thiên trong phòng. Dì cô nương của tôi. Bảo Thiên chọc kẹo Bảo Bình, mai là 30. 4, tụi em đi xem pháo hoa. Bảo Bình cười lộ má lúm đồng tiền. Được rồi cô, mai tôi đi theo cho. Bảo Thiên cười cười, anh hứa rồi đó. Bảo Bình cười tít mắt về phòng. Đã lâu cô không có nụ cười hạnh phúc khi bên người cô yêu thương. Khi Bảo Bình vừa ra khỏi phòng thì căn phòng tràn ngập u ám. Bảo Thiên lấy một chai rượu mà uống. Trong đầu suy nghĩ về một người con gái. Tất nhiên không phải Bảo Bình mà là người khác. Bảo Bình về phòng thì nằm xuống giường ngủ luôn. Các sao cứ vậy mà nghỉ ngơi dù mỗi người hưởng mấy bịch bánh từ Kim Ngưu. 12 giờ đêm, Bảo Bình, Bảo Thiên say xỉn gõ cửa. Bảo Bình dụi mắt ra mở cửa thì mùi rượu nồng sặc vào mũi cô. Bảo Thiên, anh uống rượu à? Bảo Bình lấy tay che mũi. Bảo Thiên cười cười, Bảo Bình đỡ Bảo Thiên vào giường. Anh nhớ em, Bảo Thiên đè Bảo Bình xuống. Bảo Bình hơi sợ Bảo Thiên. Bảo Thiên, anh buông em ra. Bảo Bình vùng vẫy, Bảo Thiên ôm chặt Bảo Bình. Em đừng bỏ anh mà. Bảo Bình vẫn vùng vẫy. Em là em gái nè. Bảo Thiên thức tỉnh, Bảo Bình đẩy Bảo Thiên ra. Anh xin lỗi. Bảo Thiên vươn tay, Bảo Bình lùi lại. Không, không sao. Bảo Bình hơi né tránh Bảo Thiên một chút. Bảo Thiên chưa kịp nói thì ngất đi. Bảo Thiên, anh tỉnh lại đi. Bảo Thiên im lặng, Bảo Bình đỡ Bảo Thiên lên giường. Gọi bác quản gia, Bảo Bình lạnh lùng, bác quản gia nhìn Bảo Thiên. Thiếu gia uống rượu ạ, Bảo Bình gật đầu. Cô lấy một cái gối và gối ôm xuống sàn nằm. Bác quản gia ngăn, tiểu thư, đừng nằm dưới đây, cô lên giường nằm đi. Bảo Bình nhăn mặt, Bảo Thiên nằm rồi sao mà nằm. Dưới sàn mát, Bảo Bình nói xong nằm giả bộ ngủ. Bác quản gia thở dài ra ngoài chuẩn bị nước ấm cho Bảo Thiên. Anh thật là, Bảo Bình nhắm mắt rồi ngủ luôn. Cứ vậy mà ngủ ngon lành. Bây giờ mọi người bình luận đi mà. Tác giả cố gắng ra chép thường xuyên nè. Mọi người cứ bình luận ném đá gạch gì cũng được. Nhưng nhẹ chút nha. Chúc mọi người 30, 4, 1, 5 vui vẻ nha. Chào mọi người. Cách chương.